Thanh xuân của em mang tên anh. Chương 5, chỉ là cô thật đáng thương và ngu ngốc. Góc truyện audio.com. Cô Lê bước chân trần chậm chậm trên vườn cỏ trong khu biệt thự. Khẽ đưa tay xoa cánh tay bị gió phả vào se lạnh. Gương mặt thiên thần khẽ lăn giọt nước mắt trên má. Gió đang khẽ đung đưa làm tung bay mái tóc đen dài, chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể che chắn thân thể yếu ớt kia. Nhưng cô không màng đến mặc kệ gió cứa vào làn da mềm mịn kia. Mặc kệ cơ thể mình đang run lên vì lạnh, cô vẫn cứ thế đưa đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Mấy hôm nay hắn chẳng liên lạc với cô. Hắn không còn quan tâm cô như trước. Hắn không biết cô đã chịu đựng những gì. Hắn không biết cô đã đau đớn như thế nào, chẳng lẽ. Hắn đã quên cô rồi sao? Hắn không còn yêu cô nữa sao? À không, hay vốn dĩ hắn chưa từng yêu cô? Chẳng lẽ mối tình đầu của cô lại chua xót đến thế sao? Mối tình của cô đau đớn vậy sao? Cuộc đời của cô đã không được tốt đẹp khi hắn đến, cô cứ ngỡ cuộc sống của cô vụt sáng thêm lần nữa, nhưng nào ngờ đâu nước mắt chẳng ngừng rơi, ánh mắt đen hướng nhìn đến thân thể mỏng manh kia. Trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác kỳ lạ, trái tim anh như đang lên tiếng biêu tình, sải chân đến phủ chiếc áo khoác lên vai cô khiến cô giật mình nhẹ. Nhàng đưa tay lên quệt giọt nước trên đôi gò má, đưa tay bế cô lên đôi chân hướng về biệt thự, khuôn mặt lạnh tanh đôi mắt băng lãnh nhìn về phía trước. Đừng vì một thằng con trai không đáng là gì mà đối xử không tốt với bản thân. Như vậy là có lỗi với bản thân lắm đấy. Anh đặt cô ngồi lên sofa, chuyển ánh mắt nhìn cô. Cô đang ở nhà tôi không cho phép cô bị bệnh. Nói rồi anh quay gót về phía bậc thang. Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta không hề quen biết. Câu nói của cô khiến anh khựng lại. Khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn không thay đổi, chỉ đôi mắt anh hơi trùng xuống. Anh không quay mặt lại nhìn cô, anh đứng đấy một lát cũng lên tiếng đáp trả câu hỏi của cô, chỉ là tôi thấy cô thật đáng thương và ngốc nghếch. Dứt câu anh sải chân tiến thẳng lên phòng mình. Câu nói của anh khiến lồng ngực của cô như nhói lên. Cô nở nụ cười nhạt, nụ cười chua chát nhất. Phải, cô quả thật rất đáng thương và ngốc nghếch. Cô nhìn ra cánh cổng to lớn kia mang theo chiếc áo khoác của anh và rời khỏi căn biệt thự. Ánh mắt của anh đượm buồn nhìn bóng dáng cô dần khuất đi bởi hàng cây. Câu hỏi của cô chính anh cũng không thể trả lời được, bản thân anh cũng đang hỏi tại sao anh lại đối xử như vậy đối với cô và anh không hề quen biết. Chính anh cũng không thể trả lời câu hỏi ấy. Anh ngồi ở sofa nhâm nhi ly cà phê, đôi mắt dán vào chiếc iPad trên tay. Dung Cúc chạy vào xoa xoa hai bên cánh tay vì lạnh. Tae Hyung khẽ liếc mắt nhìn Dung Cúc rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình iPad, khiến Dung Cúc chu mỏ hờn không thể trận đầu quáng cho sấp mặt cái tên đang vô tâm. Đang ngồi trên sofa khi anh ngồi xuống sofa, đưa tay cầm tách cà phê của Tae Hyung uống một ngụm cho ấm. Đúng lúc đó một chàng trai như thiên thần với mái tóc màu vàng kéo vali vào, ngả người xuống sofa. Tae Hyung lại một lần nữa đưa mắt lên liếc con người đang nhắm mắt hờ kia rồi cũng rời mắt xuống cái màn hình kia. Đôi môi khẽ mấp máy. Em gái mày không về chung à? Jimin khẽ mở mắt với tay rót tách trà uống một hơi. Vài ngày nữa nó sẽ về. Mà này, tụi mày về trước tao 2 tuần luôn cơ, không nhớ tao hả? Jimin tỏ mặt cún con, đôi mắt long lanh. Mày dẹp ngay bộ mắt ấy đi. Nhìn gớm quá, Dung Cúc quay mặt xua tay. Jimin bĩu môi, tụi mày thật vô tâm. Tại sao tao lại có 2 đứa bạn như tụi bây cơ chứ? Mày hãy cảm ơn vì có đứa bạn tốt bụng như tụi tao. Jimin chề môi nhìn Dung Cúc. Dung Cúc nhìn quanh rồi nhìn qua Tae Hyung. Ủa, gì đâu? Đi rồi. Anh vẫn dán đôi mắt vào màn hình, khuôn mặt băng lãnh vẫn không thay đổi. Ủa sao vậy? Không biết, TG4D đâu rồi yêu hoa? Gì là ai thế? Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Dung Cúc. Dung Cúc nhướng ngươi lên nhìn Jimin. Này Jimin, tao nói mày nghe cái này nghe. Mặc dù rất khó tin nhưng mày phải tin hoa. Rồi mày nói đi. Gì là cô gái có khuôn mặt giống hệt em gái mày luôn ấy. Như 2 giọt nước, Jimin mở to mắt nhìn Dung Cúc. Mày đang nói sàm huần gì thế? Sao có thể giống em gái tao như 2 giọt nước được chứ? Jimin phì cười xua tay. Mày không tin thì hỏi Taehyung đi, chính nó đã đem cậu gái ấy về nhà vào lúc tối ấy. Tiếc là cổ đi rồi. Jimin tắt nụ cười trên môi, quay mặt qua nhìn Taehyung. Anh ngục đầu rồi bước lên lầu khiến Jimin vô cùng thắc. Hoa của học trường New Star ấy. Ngày mai tao sẽ đưa mày đến đó để mày banh mắt ra mà nhìn. Như hai giọt nước, cách chương.